Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Tam Tỷ. Ngươi quả nhiên là thân sinh. Không nghĩ tới, sau cùng, vẫn là ta bị ném. Quả nhiên, Tam Tỷ, ngươi là thân sinh, mà ở buổi tối, tại bờ biển trên bờ cát. Lúc này một đạo thanh niên bóng người ngồi tại một chương bãi cát trên ghế. Bên cạnh là một cái bàn. Trên mặt bàn có hai bình rượu vang đỏ. Một mâm lớn quả nho. Còn có một con gà nướng. Hung hăng cắn một khối thịt gà. Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vốn cho là chính mình Tam Tỷ ở buổi tối hội có tiết mục gì. Mà cũng quả thật có tiết mục. Chỉ bất quá, để Diệp Thần bất đắc dĩ là hắn bị trực tiếp đưa đi ra. Bởi vì, Tam Tỷ các nàng muốn tại trong biệt thự ngâm trong bồn tắm. Điểm này, không biết để Diệp Thần nhiều sao im lặng. Mang lên chính mình không thể đâu. Phiền muộn hắn, chỉ có thể mua một con gà nướng. Sau đó lần nữa làm một mâm lớn quả nho. Cầm lấy hai bình rượu vang đỏ. Tại bãi biển bên cạnh một bên nhìn lấy chấm nhỏ ánh trăng. Vừa uống rượu. Cái này tử biến chất sao? Làm sao có một ít đắng chát vị đạo? Nhìn trong tay rượu vang đỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản còn cho là mình có thể một bên nhìn lấy Tam Tỷ các nàng phao. Không không không. Một bên nhìn lấy các nàng chơi đùa. Vừa uống rượu. Mà bây giờ. Bị đuổi ra ngoài. Nhìn một cái tịch mịch nha. Bành bành bành mà tại Diệp Thần uống rượu đỏ thời điểm. Trước mặt mặt biển. Đột nhiên có từng trận sóng biển vẩy ra. Vô số bọt nước phóng lên tận trời. Nhìn qua, khủng bố như vậy, mà ở trong hư không? Lúc này có hai bóng người không ngừng tranh đấu cùng một chỗ. Một nam một nữ, nhìn kỹ, bên trong một cái còn là mình nhận biết. Có thể không phải liền là đêm qua Du Long Minh chủ thượng Lữ Phượng. Còn có thể là ai? Chỉ bất quá, để Diệp Thần không nghĩ tới là bọn họ những thứ này người làm sao như thế ưa thích đánh nhau. Lắc đầu, tiện tay ném một quả quả nho tiến vào trong cổ họng. Đáng giận, mà ở trong hư không, Lữ Phượng bóng người tại hư không ma sát đi ra từng cái dấu vết, không ngừng lùi lại lấy. Đôi mắt đẹp có thể nói là ngưng trọng dị thường. Không nghĩ tới lần này, nguyên bản còn cho là mình có thể có lực lượng một chút. Mà để cho nàng không nghĩ tới là Thiên Thê Minh còn có Vạn Đánh Minh thế mà trực tiếp liên hợp lại. Mà bây giờ càng làm cho nàng liên tục bại lui. Có chút bất đắc dĩ nha. Quả nhiên Hồ Ly vẫn là lão giảo hoạt. Không nghĩ tới các ngươi thế mà liên hợp lại. Điểm này ngược lại là ta có chút nhi tính sai. Nhìn lên trước mặt hai vị trung niên nam tử, Lữ Phượng sắc mặt càng là ngưng trọng. Lần này không chừng Du Long Minh còn thật muốn không có. Bị hai mặt giáp kích. Đáng giận nha. Trương Siêu Càng. Không muốn quên chúng ta trước đó ước định. Nữ nhân này. Quy ta. Mà ở bên cạnh một vị mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang trung niên nam tử. Nhìn lấy bên cạnh trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên. Đây là ta trước đó đáp ứng ngươi. Được xưng là Trương Siêu Càng trung niên nam tử nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, Tào Long, Trương Siêu Càng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống ta. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi một cái đi xuống, không muốn hoài nghi ta năng lực. Nhìn lên trước mặt hai người, Lữ Phượng sắc mặt càng là ngưng trọng, không muốn nỗ lực khiêu khích chúng ta quan hệ. Cái này không dùng, đến mức ngươi nói, ngươi có thể kéo xuống chúng ta một người. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Mà ở bên cạnh Tào Long nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Ta nghĩ hiện tại không sai biệt lắm cần phải đến thời gian. Sau cùng nhìn một chút đồng hồ, sắc mặt càng là cười lạnh. Phốc, vừa mới nói xong, trước mặt Lữ Phượng lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân chân khí càng là trong nháy mắt không có. Mà về phần nàng thân thể mềm mại, càng là bành một tiếng, nện ở trên bờ cát, tán thật tán, cái gì thời điểm, chấm ngoặc kép, sắc mặt tái nhợt, tay phải càng là bưng bít lấy lồng ngực, một ngụm máu phun ra. Lữ Phượng sắc mặt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đến tột cùng là cái gì thời điểm bên trong tán thật tán? Có thể nói, nàng không có chút nào minh bạch. Tại dạ hội thời điểm, nàng rõ ràng vô cùng cẩn thận. Mà bây giờ, vẫn là trúng chiêu. Làm sao có thể, nghĩ mãi mà không rõ đi. Một bóng người xuất hiện tại Lữ Phượng trước mặt. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không thể tin Lữ Phượng. Sắc mặt càng là cười lạnh. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Coi như ngươi lại thế nào cẩn thận. Ngươi lại thế nào cẩn thận. Ngươi vẫn là trúng chiêu. Có phải hay không cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Lữ Phượng. Tào Long sắc mặt càng là cười lạnh. Vết thương. Như là nghĩ đến cái gì. Lữ Phượng sắc mặt trắng bệch. Hiện tại. Duy nhất có thể giải thích. Chỉ có miệng vết thương. Bằng không. Căn bản không có khả năng. Nghĩ mãi mà không rõ đi. Không sai. Cũng là vết thương. Tào Long nhìn đến. Sắc mặt càng là đắc ý. Mặt khác. Ta có thể nói cho ngươi. Ngươi bên trong cũng không phải là một loại độc. Mà chính là hai loại. Hai loại. Lữ Phượng nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Đột nhiên. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Ngươi bỉ ổi. Có thể nói. Hai loại độc. Một loại là tán thật tán. Một loại khác là cái gì? Lữ Phượng hiện tại cuối cùng là biết. Thon dài hai chân chồng lên nhau. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp biến đến ngượng ngùng lên. Ha ha ha. Mắng chửi đi. Cứ việc mắng chửi đi. Được làm vua thua làm giặc. Đây không phải rất bình thường sự tình sao? Tào Long nhìn đến sắc mặt phẫn nộ Lữ Phượng. Ngược lại là cười lên ha hả. Có thể nói. Bất cứ chuyện gì, muốn đều là kết quả, mà không phải quá trình. Đồng dạng, hắn muốn cũng là kết quả. Đến mức quá trình là cái gì? Không trọng yếu, bất quá. Tiếp đó, hắn muốn cũng là quá trình. Kết quả có thể không trọng yếu như vậy. Nơi này, giao cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ thật tốt hưởng thụ một chút. Ông bạn già, bên cạnh Trương Siêu càng xem đến. Khoát khoát tay. Bóng người nhất phi trùng thiên. Biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tham lam Tào Long. Lữ Phượng sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại không ngừng ma sát. Đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Ta muốn làm gì? Đây không phải hết sức rõ ràng sao? Đương nhiên là trâu già gặm cỏ non. Không đúng. Đến cùng có phải hay không cỏ non? Còn không nhất định đâu. Tào Long nhìn đến Lữ Phượng bộ dáng. Lúc này càng là cười lạnh. Không muốn. Nhìn lên trước mặt vươn tay Tào Long. Lữ Phượng sắc mặt càng là cuống cuồng. Hét lên một tiếng. Gọi đi. Ngươi cứ việc gọi đi. Coi như ngươi gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có người tới. Ha ha ha. Tào Long nhìn đến. Sắc mặt càng là kích động. Ánh mắt biến đến tham lam. Có thể nói. Hôm nay chuyện này. Hắn rất sớm thì đã tính toán. Hiện tại, cuối cùng có thể được như nguyện. Du Long Minh nữ boss. Suy nghĩ một chút liền để người kích động. Không muốn. TTT từng khối màu trắng vải vóc phấn khởi. Ở trong hư không bay múa. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Càng là mang lên một tầng thê mỹ sắc thái. Không nghĩ tới. Vẫn là màu đen lây. Thật ép. Nhìn lên trước mặt bộ quần áo này. Tào Long sắc mặt càng là hỏa nhiệt. Cứu ta. Ta đáp ứng ngươi. Diệp thần. Tại Lữ Phượng sắc mặt tuyệt vọng thời điểm. Khóe mắt đột nhiên nhìn đến một đạo ngay tại ăn đồ nướng bóng người. Dùng hết toàn lực gầm hét lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.